Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, tốc độ đặc tính cường đại. Tốt à, nói như thế nào đây? Một Roshan nhãn lực, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Kỳ thật cái này Sire ra đời thời gian cũng không phải là rất dài. Nhưng là quỷ dị thực lực vậy mà đạt đến tinh anh. Cái này có lầm hay không? Tiến bộ cũng quá nhanh đi. Muốn nói ngươi tiến hóa thành Sire lời nói đến còn dễ nói. Bởi vì Pokemon một khi tiến hóa, tự thân sinh mệnh cấp độ liền sẽ đề cao. Thực lực tự nhiên mà vậy cũng sẽ bày biện ra bạo tạc thức tăng trưởng. Nhưng mà Sire vẫn là Sire. Không có tiến hóa. Cái này nói rõ cách khác. Trước mắt Sire là một cái tư chất phi thường cực phẩm. Đậu đen rau muống. Nghĩ đến cái này một tầng Roshan trực tiếp lộn xộn. Lúc nào cực phẩm tư chất Pokemon nát như vậy đường cái. Liền Roshan biết. Cô mây trong tay Pokemon mỗi cái đều là tư chất cực kỳ tốt. Bằng không cũng sẽ không đoạn thời gian để hắn đi qua tuyệt đại bộ phận người đều đi không đến. Tình trạng, nhưng mà lúc này, lại tới hai cái. Cái này còn có để cho người sống hay không? Ngăn chặn một tay nâng trán, 10 phần bất đắc dĩ. Sợ không phải đụng phải yêu nghiệt. Chuyện cũ kể thật tốt. Sinh hoạt liền giống bị cái kia. Đã chống cự không được vậy liền nét mặt tươi cười mà chống đỡ. Luôn luôn muốn để cho mình còn sống thư thái. Cho nên, Roshan chỉ là ghen ghét một lát liền bày chính hảo tâm tính. Đối trọng tài gật gật đầu. Thả ra mình cái thứ nhất Pokemon. No pass, no pass, là bàn Pokemon. Thuộc tính, Rock, hắn sẽ lợi dụng từ trong thân thể phát ra mãnh liệt từ lực. Đem hấp dẫn tới con mồi ăn hết. Càng là hàn lãnh mùa từ lực liền càng mạnh. Hiện đang tiến hành đạo quán khiêu chiến thi đấu. Khiêu chiến phương là đến từ Palit Thao Cô Mây tuyển thủ. Tranh tài hiện tại bắt đầu. Đối chiến sân bãi. Rock sân bãi. Sau một khắc, trọng tài cờ xí vung vẩy xuống. Tó kích. Quick attack. Làm trọng tài tiếng nói vừa ra trong nháy mắt. Cô Mây liền dứt khoát hạ lệnh. Sau đó, Roshan liền thấy đối diện tó kích chợt lóe lên. Hóa thành một đạo điện quang đánh thẳng tới. Không khỏi ánh mắt lấp lóe. Đối với cô Mây phương thức tác chiến, nàng rất là nghiêm túc nghiên cứu qua. Không hề nghi ngờ, đây là một cái không biết cái gì hoa bên trong xinh đẹp. Gắng đạt tới có thể dùng ít nhất thể lực đến giải quyết chiến đấu đáng sợ người. Mà thức mở đầu, luôn luôn một chiêu như vậy. Nhưng lại lần nào cũng đúng. No pass, va chạm, oanh. Sau một khắc, cả hai trực tiếp liền đụng vào nhau. Tó kích chợt cảm thấy thân thể đau xót, bay ngược mà ra, quả nhiên là hệ Rock, phổ thông lóe lên căn bản là không tạo được bao nhiêu tổn thương. Nhìn thấy một màn này cô Mây chút nào không có ngoài ý muốn. Y nguyên một cái lệnh, tó kích, chữ A một lần quick attack, lại đến chứ, Roshan trong lòng kinh dị, sau đó vì lý do, lần này ngược lại là không để cho No Pass dùng Taco. Mà là sử dụng một chiêu công kích từ xa. Power Gem là một loại phát ra như bảo thạch ánh sáng lóng lánh công kích đối thủ chiêu thức. Hết sức lợi hại. Tại Roshan hạ lệnh trong nháy mắt, cô Mây liền gặp được đáng sợ quang mang bay thẳng tỏ kích. Đối với cái này cô Mây không chút hoang mang, chỉ huy nhược định nói Quick Attack ra tốc né tránh. Sau đó sử dụng Double Kick. Chia sờ kia sờ kia sờ to kích kêu to. Tốc độ lần nữa tiêu thăng. Hóa thành một đạo tàn ảnh. Dễ như trở bàn tay liền tránh ra Power Gem công kích. Tốc độ lại tăng nhanh. Thấy cảnh này Roshan trong lòng cảm giác nặng nề. Trong lòng hiểu ra. Con này to kích tuyệt đối là Speed Boost đặc tính to kích. Bằng không tốc độ tuyệt đối không thể nhanh như vậy. Đáng tiếc. Đã không còn kịp rồi. Sau một khắc to kích liền xuất hiện ở No Pass sau lưng. Hai chân ngay cả đạp. Đá hướng No Pass. Muốn lợi dụng ta No Pass đặc tính sao? Nằm mơ. Thấy cảnh này Roshan hừ lạnh. Quát to một tiếng. No Pass. Hướng về hậu phương sử dụng Stone Axe. Ầm ầm. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. No Pass sau lưng có vô số đá nhọn nổi lên. đâm thẳng tò kích, phanh phanh phanh, tò kích sắc mặt không thay đổi, hai chân tiếp tục bước ra, không biết vỡ nát bao nhiêu đá nhọn, bất quá cuối cùng cũng là hết sạch sức lực, bất đắc dĩ chỉ có thể lòng bàn chân dùng sức dẫm một cái lộn ngược ra sau, cách xa no pass, thật là lợi hại no pass, lại có thể đảo ngược phóng thích kỹ năng, cô mây thầm khen, đây không phải hắn khuếch đại. No pass cái này Pokemon phòng ngự công kích cũng không tệ. Với lại sẽ sử dụng công đức kỹ năng cũng nhiều. Có thể nói là hệ rock bên trong người nổi bật. Một khi tiến hóa cái kia càng là lợi hại. Chỉ là đáng tiếc, no pass có một cái hết sức rõ ràng thiếu hụt. Cái kia chính là nó chính diện chỉ có thể là phương Bắc. Chính là bởi vì như thế, chiến đấu sân bãi phương hướng cũng là hướng Bắc. Vì chính là thuận tiện no pass phát huy. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, cái này no pass thực lực phi thường không tệ. Cái này Stone Axe lại có thể hướng về sau lưng công kích, khiến cho nó tránh thoát một kiếp. Bằng không cô mây có lý do tin tưởng, lấy to kích hiện tại lực công kích nói, chỉ cần bị đá bên trong, no pass tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Người to kích là công kích không đến ta, nhận thua đi. Rosan lúc này bỗng nhiên nở nụ cười. Bởi vì nàng kinh ngạc phát hiện, cái này một cái to kích có vấn đề, hơn nữa còn là đại có vấn đề. Từ đầu đến cuối, nàng đều không có nhìn thấy to kích phun lửa. Phải biết, to kích tại hưng phấn mà thời điểm thế nhưng là sẽ theo bản năng mở ra mỏ chim phun ra hỏa hoa. Dầu gì sương mù cũng có, nhưng mà cái này một cái to kích nhưng không có. Như vậy nàng là không là có lý do tin tưởng cái này một cái to kích có vấn đề. Đây thật là trời cũng giúp ta. Không có hỏa diễm công kích, to kích chỉ có thể cận chiến. Mà to kích có không có khả năng học biết cái gì cường đại cận chiến công kích, cũng chỉ có một double kích thôi. Dạng này to kích đơn giản liền là bị nàng no pass khắc chế gắt gao, cơ hồ lật người không nổi. Có đúng không? Cô mây ý vị thâm trường mắt nhìn Rosan, rất muốn nói một câu ngươi có phải hay không cao hứng quá sớm. Rosan trong lòng máy động, cảm giác nơi đó không thích hợp. Đúng, tốc độ, nói cho cùng, có thể lên làm gym leader tuyệt đối không phải cái gì tầm thường. Khi nhìn đến cô mây cái kia ý vị thâm trường ánh mắt trong nháy mắt, nàng liền kịp phản ứng. Thiên hạ vạn vật, vì nhanh mạnh nhất, chỉ cần chênh lệch không phải rất lớn, tốc độ nhanh luôn luôn chiếm cứ thập phần cường đại ưu thế. Huống hồ to kích lực lượng cũng không yếu, cũng không lâu lắm, to kích tốc độ liền nương theo lấy nó đặc tính phát huy đến cực hạn. Sân bãi bên trên chỉ có thể xuất hiện đường đạo tàn ảnh, căn bản cũng không có thể chính xác bắt được nó suy nghĩ. Giờ khắc này, to kích tốc độ tiêu thăng đến cực hạn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.